Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 399, C399, chỗ cần lớn thì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người của nàng ta cũng vô cùng hoàn hảo, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Vào lúc này, nàng ta đang nhìn kỵ binh thiên lang của mình vượt qua thông đạo âm sơn, ảo ạt tiến về phía trước, đi về hướng Hoang Châu. Mặt trước, vù vù vù, đội quân tiên phong lang kỵ chỉ cách trung quân khoảng 5 dặm. Bọn họ thổi còi mà không kiêng nể gì, dùng mật ngữ trong quân thiên lang, truyền tình hình đường đi ở phía trước lại. Bọn họ mặc áo giáp nhẹ, mỗi người đều có kỹ năng cưỡi ngựa hơn người, có thể thực hiện đủ trò đa dạng trên lưng ngựa mà không cần bàn đạp, giống như có thể dán chặt trên lưng ngựa. Người thiên lang chính là chủng tộc lớn lên trên lưng ngựa. Trời sinh là kỵ binh giỏi nhất. Trong 20 năm qua, bọn họ đối đầu với đế quốc Đại Hạ, xâm chiếm Hoang Châu, trăm trận trăm thắng, chưa từng thất bại một trận nào, cho nên bọn họ lúc này không giống như đến Hoang Châu tác chiến, mà giống như đến Hoang Châu du ngoạn hơn. Bọn họ là kỵ binh thiên lang kiêu ngạo, bọn họ là kỵ binh thiên hạ vô địch, lần này bọn họ nhất định phải cào ba tấc đất để mang về cho Thiên Điêu Châu một lượng lớn của cải, lương thực và nô lệ. Bằng không thì những ngày tháng trên thảo nguyên năm nay sẽ rất khổ sở. Bởi vì thời tiết năm nay bất thường, đã là tháng 3 nhưng mặt đất vẫn phủ băng, khiến hầu hết gia súc trên thảo nguyên bị đóng băng mà chết, chết đói hơn một nửa ô. Nô lệ Đại Hạ thấp kém cũng đã chết không ít. Tất cả những điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của đế quốc Thiên Lang, cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của Thiên Điêu Châu. Năm nay, Thiên Điêu Châu phải cướp sạch Hoang Châu, thậm chí là Thanh Châu, mới có thể khôi phục lại nguyên khí. Cho nên lần này Hồ Diên Đoá Nhi đã quyết định sẽ chiếm toàn bộ Hoang Châu, không rời đi. Trong tương lai, nàng ta sẽ là nữ đế của Thiên Điêu Châu và Hoang Châu. Đế vương của đế quốc Thiên Lang, phụ thân của nàng ta đã già. Đại ca Hồ Diên Độc của nàng ta tuy là thái tử nhưng không hề có tham vọng, chỉ biết hát. Em mờ muốn sắc đẹp, không phải vị đế vương có thể dẫn dắt đế quốc Thiên Lang đi đến cường thịnh. Nhìn chung toàn bộ bộ tộc Hồ Diên Hoàng thất Thiên Lang, chỉ có một mình Hồ Diên Đoá Nhi nàng ta có khả năng lãnh đạo đế quốc Thiên Lang hướng đến sự lớn mạnh. Nàng ta phải là nữ đế duy nhất của đại lục này. Đôi mắt đẹp của Hồ Diên Đoá Nhi lóe lên dã tâm, nàng ta nhìn đại quân Thiên Lang của mình, tinh thần phấn chấn. Nàng ta không hề lo lắng về trận chiến ở Hoang Châu. Bởi vì kỵ binh của đế quốc Đại Hạ không chịu nổi một đòn này. Kỵ binh của Đại Hạ chỉ là bộ binh ngồi trên lưng ngựa. Cả đám người cứng đờ hai chân, eo cũng cứng ngắc, đến cả ngựa cũng không thể điều khiển được, hoàn. Toàn không có chút sức chiến đấu nào. Về điểm này, Hồ Diên Đoá Nhi và thuộc hạ kỵ binh Thiên Lang đều có cùng quan điểm. Không phải kiêu ngạo, trước kia kỵ binh của Đại Hạ đều không chịu được như vậy. Đánh cũng không đánh lại kỵ binh Thiên Lang, chạy cũng không chạy nhanh hơn kỵ binh Thiên Lang. Bàn về kỹ năng bắn cung trên lưng ngựa, thật sự kém xa với kỵ binh Thiên Lang đã lớn lên trên lưng ngựa rất nhiều. Cách chương.